Thuật sư sổ tay, chương 118, Hoàng Kim Ngư Bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật sư sổ tay Mỹ thực thực ghi chép thường dùng thực đơn tinh thông. Thuật sư sổ tay con mèo sùng nuôi ngày ký. Nuôi mèo tinh thông, xúc cướp tinh thông. Thuật sư sổ tay câu cá bí quyết. Phân biệt không biết vật phẩm tinh thông. Kinh, cái này câu cá thuật sư bởi vì luôn từ trong sông câu được kỳ kỳ quái quái đồ vật, thậm chí luyện được phân biệt không biết vật phẩm tinh thông. Không qua từ nó nhiều lần không quân chiến tích đến xem, nó hẳn là không có câu cá tinh thông kỹ năng này. Nhưng hắn câu người ngược lại là rất am hiểu. Sonia không có chút nào lễ nghi chỗ đặt mông ngồi trên mặt cát, sắc mặt ửng đỏ ngụm nhỏ chỗ thở dốc, khóe miệng hơi nhếch lên, lại như phàn nàn lại như hưng phấn mà nói ra. Kém chút liền bị hắn giết, câu cá thuật sư dùng là một loại rất quái dị. Cần câu, vũ khí gồm cả trường thương cùng ném tác diệu dụng, viễn chiến đánh gần xoay tròn tự nhiên, là cực kỳ hiếm thấy am hiểu quần chiến một cánh thuật sư, đồng thời đối phó Ashley cùng Sonia đều không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí nó chơi cây mánh khóe, dây dài lưỡi câu lừa gạt ra Ashley động tác phòng ngự sau liền lập tức chuyển thế thẳng hướng Sonia phía sau lưng, khi đó Sonia còn phải ứng phó nó chính diện cần câu công kích, mặc dù chú ý tới sau lưng ám sát lại căn bản không có né tránh chỗ trống. Nếu không phải Ashley kịp thời cho Sonia mặc lên kiếm thể bích lũy, chỉ sợ bọn họ hiện tại đều bị ép lui ra hư cảnh. Dù là tránh đi cái này tuyệt mệnh hãm giết, phía sau bọn họ cũng phí tổn cực lớn công phu mới đánh giết câu cá thuật sư. Ashley vết thương nhỏ vô số, Sonia càng là nửa cái tay đều bị đâm xuyên, may mắn tại hư cảnh có thể dùng linh hồn năng lượng khôi phục nhanh chóng, nếu như đổi tại trong hiện thực câu cá thuật sư đã sớm kích giết bọn hắn. Trừ không biết câu cá bên ngoài, câu cá thuật sư có thể nói là không có chút nào nhược điểm một cánh thuật sư. Ashley nhìn xem trên tay thuật sư sổ tay hóa thành khói nhẹ biến mất, truyền thừa đảo nhỏ cũng rung động ầm ầm sắp đắm chìm. Nó nhìn xem vẫn ngồi dưới đất nghỉ ngơi Sonia, chú ý tới thân thể nàng đã gần như hơi mờ, nói rõ linh hồn năng lượng lớn đo tiêu hao, đưa tay nói ra. Tối nay liền dừng ở đây đi. Sonia liếc hắn một cái, cầm tay hắn đứng lên, ta hẳn là còn có thể lại đánh một trận. Nhưng ta mệt mỏi, không muốn tiếp tục chiến đấu. Ashley cười lắc đầu, ngồi trên thuyền duỗi người một cái. Không cần thiết dáng chống đỡ, nếu quả thật chết tại hư cảnh ngược lại sẽ ảnh hưởng ngày mai vượt ngục. Lại đi thuyền lập tức lui ra hư cảnh đi. Nói cho cùng, nỗ lực một đêm tìm ra Hoàng Kim Ngư bản liền là phi thường không hợp thói thường nguyện vọng, không có thực hiện mới là bình thường, nếu quả thật làm đến ta ngược lại đến hoài nghi tứ trụ thần có phải là thật hay không che chở ta. Ashley ra vẻ phàn nàn nói. Đều tại ngươi nói cái gì Hoàng Kim Ngư, hiện tại hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, kiếm cơ ngươi lần này phải phụ trách nhiệm hoàn toàn a. Nghe đến xem người như thế không hợp thói thường vung nổi, Sonia lại không có chút nào tức giận. Nàng ngồi tại trên thuyền nhỏ nhếch lên chân, nở nang thẳng tắp đùi kẹp ra một đạo thần bí kiểu diễm hắc tuyến, khuỷu tay dựng lấy đầu gối, trắng nõn tay nhỏ chống đỡ cái cằm, nhìn chăm chú lấy xem người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay nàng mặc một bộ màu đen áo lót cùng màu đỏ thẫm váy ngắn, giày da nhỏ phối tất chân, trên đùi còn có đen băng dính giống như vật phẩm trang sức mốt diễm lệ lại không mất khí thức thanh xuân, vì tri thức chi hải cái này bụi thế giới màu trắng thoa lên một vệt hoa lệ sắc thái. Quảng cáo, nhìn xem kiếm cơ không rên một tiếng, Ashley có chút sợ hãi. Thật xin lỗi, là ta quá phách lối. Đối ta theo ngươi nói chuyện Tiếu Lâm, lúc trước có cái bé thỏ trắng gặp phải một đầu ngay tại Tiêu Chảy Gấu. Chớ quấy giày, ta đang tự hỏi. Suy nghĩ cái gì, suy nghĩ Hoàng Kim Ngư tình báo, Sonia bình tĩnh nói ra, chỉnh lý tình báo hiện hữu, nhìn xem có thể hay không tìm ra Hoàng Kim Ngư chân tướng. Ashley phất phất tay, đừng uổng phí sức lực nhiều như vậy, thuật sư tìm kiếm nhiều năm như vậy đều không thu hoạch được gì, bọn hắn khó nói thiên phú so với chúng ta kém, huấn luyện không đủ nhóm chúng ta chăm chỉ sao. Nhưng liền bọn hắn đều được làm từng bước trước tăng lên phe phái cảnh giới mới có thể leo tầng cao hơn hư cảnh, nhóm chúng ta trông cậy vào Hoàng Kim Ngư loại này kỳ tích vốn là không thực tế huyễn muốn. Nhưng thuật sư chính là vì truy cầu kỳ tích mà sinh a, Sonia méo mó đầu cười nói. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi liền xem như là theo giúp ta cùng một chỗ muốn làm sao tìm được Hoàng Kim Ngư đi. Ashley nhếch nhếch miệng điểm một cái. Hư cảnh địa đồ, để thuyền nhỏ hướng khu vực an toàn đi thuyền, sát bên thân thuyền ôm lấy hai tay nói ra. Xem ở ngươi mặc tối nay đến như thế xinh đẹp, ta cho ngươi mặt mũi này. Cảm ơn, Sonia giòn tan đáp lại nói. Trước sửa sang một chút mới được đến tình báo đi. Ashley gật gật đầu, vừa mới nhóm chúng ta đánh bại ba cái thuật sư hình chiếu bên trong, có hai bản sổ tay đều nâng lên Hoàng Kim Ngư, Mỹ thực thuật sư muốn ăn một miếng Hoàng Kim Ngư thịt, câu cá thuật sư thì là cho rằng Hoàng Kim Ngư là có thể câu được. thật không biết là nên nói cái trước gan to bằng trời, lại dám ngấp nghé hư cảnh bên trong vĩ đại tồn tại, hay là nên nói cái sao phát rồ, đến hư cảnh cũng còn nhớ mãi không quên câu cá. Mặc dù Mỹ thực thuật sư truy tìm nhiều năm đến chết đừng nói hoàng kim ngư, liền hoàng kim ngư cứt cũng chưa từng ăn, nhưng hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Nó đã từng đến quá mệnh vận hỏi đáp đảo nhỏ, từ nơi này liền nhìn ra được Ashley cái này, không chướng ngại duyệt thuật sư sổ tay, năng lực trong tương lai sẽ càng ngày càng trọng yếu. Giai đoạn trước bọn hắn chỉ có thể nhìn một số đê đoan thuật sư sổ tay, ích lợi tự nhiên là có chút ít còn hơn không, bởi vì đê đoan thuật sư nhân sinh không có giá trị gì có thể nói. Nhưng khi bọn hắn đến tri thức chi hải khu vực hạch tâm, có thể gặp được cặp mạnh đại thuật sư hình chiếu, cái kia duyệt thuật sư sổ tay ích lợi có thể nói là thẳng tắp lên cao. Bởi vì không chỉ là bọn hắn tại hư cảnh có chỗ kỳ ngộ, nó thuật sư cũng có bị hư cảnh chiếu cố may mắn thời khắc. Càng kỳ diệu hơn là, hư cảnh kỳ ngộ chưa chắc là không thể phục chế. Duyệt thuật sư sổ tay, thì tương đương với được đến nó thuật sư thăm dò hư cảnh hướng dẫn thậm chí tình báo ích lợi. Giống, vòng xoáy bí độc, liền là tốt nhất ví dụ, nếu như không là Ashley đúng lúc duyệt quyền kia thuật sư sổ tay học biết bộ này thăng cấp nhanh chóng hướng dẫn, chỉ sợ bọn họ hiện tại vẫn là bạch ngân nửa cánh. Giống như chúng ta, nó cũng hỏi thăm hư cảnh liên quan tới hoàng kim ngư vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể hay không tại tri thức chi hải trên ăn vào hoàng kim ngư thịt, hư cảnh trả lời là không thể, nhóm chúng ta có thể đến ra một cái kết luận, hoàng kim ngư không lấy huyết nhục chi khu tồn tại ở tri thức chi hải trên. Mà câu cá thuật sư thì là cho rằng hoàng kim ngư cất ở trong biển, bởi vậy nó kiên trì tại hư cảnh câu cá vài chục năm. Nhưng chứ có thể ngẫu nhiên câu được nê ngư long, chảm ngư long những kiến thức này sinh vật bên ngoài, nó không tìm được bất luận cái gì hoàng kim ngư tung tích. Nó đã từng chui vào tri thức chi hải, nhưng trong biển đen kịt một màu, mà lại nó rất nhanh liền chết. Nơi này nhóm chúng ta cũng có thể được ra một cái kết luận, nhóm chúng ta không thể chui vào tri thức chi hải tìm kiếm hoàng kim ngư. Sonia trầm ngâm nói, mà nhóm chúng ta trước đó được đến tình báo là, hoàng kim ngư không cần phát động bất luận cái gì nghi thức liền có thể trông thấy, hoàng kim ngư một mực phù trên mặt biển. Ashley đếm trên đầu ngón tay, hoàng kim ngư trên mặt biển, hoàng kim ngư không phải huyết nhục chi khô, hoàng kim ngư có thể trực tiếp trông thấy. À ta biết hoàng kim ngư là cái gì? À, ngươi nhìn những xương trắng này chẳng phải phù hợp tất cả đặc thù à, trên mặt biển, không thể ăn, có thể trực tiếp trông thấy. Ashley nhìn xem bao phù thuyền nhỏ nồng đậm xương trắng, duy nhất vấn đề là nó xem ra không giống như là có thể gánh chịu một tòa đại lục. Nghiêm túc điểm, ta rất chân thành á, Ashley lười biếng dựa vào thuyền nhỏ, nhìn xem Sonia bỗng nhiên cười nói. Yên tâm, coi như không có hoàng kim thuật lực ta cũng sẽ không cứ như vậy chết tại vượt ngục trên đường. Hẳn là, Sonia nhãn thần lấp lóe, ai quản ngươi ta chỉ là muốn mau chóng kiến thức thời gian đại lục phong cảnh. Già đợi tại tri thức chi hải ta thuật lực căn bản không chiếm được tăng trưởng. Tốt tốt tốt là ta tự mình đa tình, Ashley tâm tình vui vẻ. Đúng, ngươi tối nay không phải nghỉ ngơi một giờ sao? Dùng tới làm gì, cùng Leonie học tỷ đi uống rượu, lần trước đem ngươi đánh cho rất thảm cái kia Leo học tỷ. Quảng cáo, cái gì đánh cho rất thảm, rõ ràng là ta thắng, mà lại chuyện này xét đến cùng không phải là ngươi sai, là ngươi nhất định phải ta cùng học tỷ đánh nhau. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ai, ngươi đã là có thể uống rượu niên kỳ sao? Sách ngươi thực sự là, đương nhiên có thể ta sớm tựu thành niên, nàng cùng ta trò chuyện rất nhiều tại vực sâu mạo hiểm cố sự, rất có ý tứ. Nói nghe một chút, thí dụ như có một loại đặc biệt hiếm thấy, ác ảnh không có thực chất công kích linh hồn, phi thường khó chơi, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, chỉ phải có ánh sáng nguyên soi sáng ra nó cái bóng, lại hướng cái bóng công kích nó bản thể cũng sẽ nhận trọng thương. Còn có liền là phi thường dọa người, ánh mắt kẻ săn thú thân thể vô cùng kiên cố, bị người dùng tầm mắt quan sát lúc lại không nhúc nhích nhưng một khi rời tầm mắt nó liền sẽ nhanh chóng tiếp cận đồng thời đâm xuyên thuật sư ánh mắt. Học thì bọn hắn gặp một lần, may mắn cách khá xa tới kịp chạy trốn. Cạn tầng vực sâu nguy hiểm nhất quái vật là, kẻ thôn phệ, nó cực lớn, sẽ đem dạ dày ngụy trang thành phổ thông hang, một khi thuật sư bước vào bên trong, nó liền sẽ phong bế dạ dày hang, phóng thích cường hiệu vị toan. Bình thường bạch ngân thuật sư là rất khó đánh xuyên qua nó túi dạ dày, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình tan chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới những ngày dọa người vực sâu cố sự, Sonia lộ ra tràn đầy phấn khởi, con mắt tỏa sáng. Ashley lúc đầu một mặt hiền lành chỗ lắng nghe tiểu khả ái giảng thuật nàng sân trường tin đồn thú vị, nhưng sắc mặt dần dần sinh ra biến hóa, thậm chí bỗng nhiên ngồi xuống. Người mới vừa nói, có cái quái vật sẽ đem dạ dày ngụy trang thành hang. Đúng vậy a, còi, kẻ thôn phệ, làm sao ngươi gặp qua? Ta nghĩ ta khả năng gặp qua tương tự. Sonia nháy mắt mấy cái. Tương tự, Ashley ngẩng đầu, nhìn về phía xương trắng che đậy bầu trời. Ngươi nói, nhóm chúng ta có phải hay không là tại Hoàng Kim Ngư trong bụng? Cách chương.